Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 16, phỏng vấn. Đối với đặc thù đạo cụ, Tiền Thương Nhất đương nhiên không cách nào cự tuyệt. Huống chi, cái này đồng hồ cắt đồng dạng vật phẩm, bày ra phải như vậy dễ thấy, lại thu hoạch quá trình không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Như vậy nhất định là địa ngục điện ảnh bản thân đưa tặng đặc thù đạo cụ. Làm Tiền Thương Nhất ở trong lòng tuyển là về sau. Cái này đặc thù đạo cụ phảng phất bị khí hóa, dần dần trôi hướng Tiền Thương Nhất thân thể, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Tiền Thương Nhất trong đầu, nhiều một cái đặc thù đạo cụ cột. Mà này một cái đặc thù đạo cụ cột công chính bày đặt hắn vừa rồi lấy được đặc thù đạo cụ vỡ vụn. Thời gian, bản đặc thù đạo cụ không chiếm cứ vốn có đạo cụ cột, thuộc về tiêu hao phẩm, sử dụng một lần tức biến mất. Dạng này à, nếu thật là dạng này, như vậy, cái này đặc thù đạo cụ khả năng thuộc về có thể tại bộ phim này bên trong còn sống sót nhu yếu phẩm. Nếu không, cũng sẽ không đơn độc cho một cái lâm thời đạo cụ cột. Tiền Thương Nhất tâm tình càng trầm trọng. Bộ điện ảnh trước bên trong, Nguyệt Thần năng lực quá mức đáng sợ, nhân loại hoàn toàn không cách nào can thiệp. Năm người cơ hồ giống như là Nguyệt Thần đồ chơi bình thường, chỉ có thể tại sắp chết tuyến bên trên cầu sinh dãy giụa. Không sao, Tiền Thương Nhất tự nhủ một câu, loại tình huống này sớm muộn cũng phải đối mặt. Hắn nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, trước đem điện thoại nạp đầy điện, sau đó chuẩn bị ăn cơm chiều. Đi vào phòng bếp, Tiền Thương Nhất đầu tiên bắt đầu nấu cơm. Nguyên bản tùy tiện nấu điểm là được rồi, lần này còn là nhiều nấu một điểm đi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ấn xuống một cái nồi cơm điện nấu cơm nút bấm về sau, Tiền Thương Nhất theo trong tủ lạnh lấy ra khoai tây cùng quả cà. Tại phá khoai tây ra thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Đơn giản trà sát mấy cái thuận tiện đi ra địa phương về sau, cái khác địa phương hắn trực tiếp dùng dao phay đem nạo xuống tới. Căn bản không quan tâm dạng này lãng không lãng phí. Ngày mai sẽ phải phỏng vấn. Nếu như không có địa ngục điện ảnh trợ giúp, ta duy nhất có thể làm sự tình chính là lâm thời ôm chân Phật. Tiền Thương Nhất ở trong lòng tự nhủ. Khoai tây ra gọt xong về sau, Tiền Thương Nhất đem cắt thành tơ. Bởi vì không phải rất nhuần nhuyễn quan hệ, cắt ra tới sợi khoai tây kích cỡ cùng hình dạng thiên kỳ bách quái. Cắt gọn về sau, Tiền Thương Nhất cầm một cái đĩa, đem cắt gọn sợi khoai tây đặt ở phía trên, sau đó đem quả cà đặt ở cái thớt gỗ phía trên. Nửa giờ sau, Tiền Thương Nhất một người ngồi ở bàn ăn trên, trước mặt bày đặt hai đạo thức nhắm cùng một bát cơm. Không để ý đến trong phòng quạnh quẽ, Tiền Thương Nhất phối hợp bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, hắn đem bát đũa rửa sạch sẽ trả về chỗ cũ, bắt lấy đi tới Ngao Khang Thành thư phòng. Toàn cầu thông xử sao? Tiền Thương Nhất ngồi tại trước bàn máy vi tính nhìn lại. Lần thứ nhất đọc qua, hắn không có xem nội dung cụ thể, mà là tại nhìn kỹ mục lục. Loại này xuất bản thư tịch, thông qua mục lục có thể cấp tốc hiểu rõ tác giả chỉnh thể cấu tứ. Năm 1500 trước kia thế giới cùng năm 1500 thế giới sau này sao? Đúng. Nếu như này một ít sự thật lịch sử cùng ta vị trí thế giới nhất trí, như vậy địa danh đâu, tên người đâu, khác nhau còn là giống nhau. Nếu như này một ít toàn bộ giống nhau, như vậy vật lý tham số đâu, những này là không cùng ta vị trí thế giới nhất trí. Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối không có từ bỏ lý giải địa ngục điện ảnh cấu thành. Thế nhưng là khi hắn cẩn thận xem xét thư tịch nội dung lúc, hắn mới phát hiện chính mình quá lo lắng, bởi vì rất nhiều giao diện đều bị mơ hồ tan. Bởi vì muốn xác nhận duyên cớ, Tiền Thương Nhất còn đặc biệt dùng di động kính lúc công năng đến xem. Có thể kết quả vẫn là đồng dạng, nội dung mơ hồ không rõ. Về phần rõ ràng bộ phận nội dung, đều là một ít dâu ria nghệ thuật văn hóa các loại. Với hắn mà nói, căn cứ những nội dung này căn bản là không có cách phỏng đoán. Internet đâu, thông qua hiểu rõ thời sự cũng có thể với cái thế giới này có hiểu rõ đi. Còn là thế giới địa đồ, địa lý phương diện cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất bắt đầu ở trên Internet tìm tòi. Bất quá kết quả lại phi thường lệnh người thất vọng, đều bị mơ hồ tan. Tiền Thương Nhất đóng kín máy vi tính màn hình. Hắn tìm tòi ước chừng 2 giờ. Thế nhưng là trừ một ít dâu ria giá không phim truyền hình bên ngoài, căn bản không có quá nhiều đáng giá tham khảo nội dung. An bài như vậy, xem ra ta có khả năng đụng vào phạm vi cũng chính là Tân Hải Trấn. Tiền Thương Nhất không lãng phí thời gian nữa. Lúc này thời gian đã tiếp cận 9 giờ tối. Hắn dứt khoát trực tiếp lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, Tiền Thương Nhất theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này là 8 giờ sáng. Ta nhớ được trong tủ quần áo có một ít quần áo. Đổi một kiện tốt, Tiền Thương Nhất mở ra tủ quần áo. Vì chính mình đổi lại một áo sơ mi trắng. Tại trước gương chiếu chiếu về sau, hắn rất mau tới đến Tân Hải Cao Trung phía trước. Còn không có tiến vào Tân Hải Cao Trung, Tiền Thương Nhất liếc mắt liền nhìn thấy Tân Hải Cao Trung thư viện. Đặc biệt thiết kế phong cách cho người cảm giác giống như là một cái ngay tại bay lượn hùng ưng. Phi thường phù hợp học sinh cấp 3 tuổi trẻ có chí hướng đặc điểm. Mà tại thư viện đỉnh chóp, một cái cầu chung quanh vây quanh mấy vòng cũng rất giống nhân loại trong tưởng tượng nguyên tử. Kết cấu bên trong, hắn hướng bảo an báo danh thân phận. Đăng ký về sau, liền hướng về Tân Hải Cao Trung ký túc xá đi đến. Ký túc xá tại thư viện khía cạnh, không có thư viện hiện đại cảm giác, nhưng lại có một loại nặng nề trầm ổn cảm giác, cho Tiền Thương Nhất một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Hỏi thăm lễ tân nhân viên công tác về sau, Tiền Thương Nhất đi tới lầu 2 phỏng vấn chỗ. Tiếp theo, hắn nhìn thấy bóng người quen thuộc, Ưng Nhãn, lại gặp sao? Tiền Thương Nhất ở trong lòng hỏi mình một câu. Tại Ưng Nhãn bên người còn có một nữ tử. Bất quá nữ tử này thoạt nhìn phi thường xa sút tinh thần. Thậm chí so với trường kỳ hậm hực Trần Tư Mẫn còn xa sút tinh thần. Thế nhưng là làm nữ tử này dương mắt xem Tiền Thương Nhất thời điểm, Tiền Thương Nhất lại khẳng định người này xa sút tinh thần không phải trạng thái tinh thần có vấn đề, mà là người thói quen sinh hoạt vấn đề. Làm Tiền Thương Nhất đến gần về sau, Ưng Nhãn hướng hắn đưa tay ra. Người tốt, ta gọi Tô Nhạc Sinh. Đến Tân Hải Cao Trung phỏng vấn vật lý lão sư. Người tốt, ta gọi Ngao Khang Thành. Tới đây phỏng vấn lịch sử lão sư. Tiền Thương Nhất cầm Ưng Nhãn tay phải. Hai người ánh mắt giao hội. Ý tứ rất rõ ràng. Chờ một hồi hãy nói. Khưu Vũ Trúc, số học lão sư. Xa sút tinh thần nữ tử vươn tay phải của mình. Người tốt, Tiền Thương Nhất bởi vì vừa rồi đã giới thiệu thân phận của mình nguyên nhân, cho nên không tiếp tục nói một lần. Ba người đến bước này, liền đến đủ. Bọn hắn gặp mặt vậy mà trực tiếp tại Tân Hải Cao Trung bên trong. Chúng ta đây là, Tiền Thương Nhất nhìn một chút hai người. Chờ người, còn giống như không đến. Ưng Nhãn, cũng chính là Tô Nhạc Sinh trở về Tiền Thương Nhất một câu. Lúc này, giày cao gót thanh âm theo hành lang một bên khác truyền đến. Ngượng ngùng, nhường ba vị đợi lâu. Vừa rồi hiệu trưởng mở một cái lâm thời hội nghị, cho nên chậm trễ, ta trước tiên hướng ba vị tương lai đồng sự xin lỗi. Người tới là một tên cao gầy mỹ nữ, tết tóc đuôi ngựa biện, cho người cảm giác phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Không sao, chúng ta cũng mới vừa tới. Ưng Nhãn cười cười, đi về phía trước một bước. Ta gọi Sài Văn, ba vị mời đến đi. Sài Văn mở cửa ra, ba người đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.